mệnh danh là tác giả bất hủ của hiến chương. Chỗ đầu cầu mới, người ta chạm chữ sống mãi vào cái bệ đang chờ tượng Henri IV. Ông Pierre bắt đầu phác họa cái hội kín của mình để củng cố cho chế độ quân chủ ở ngôi nhà số 4 phố Thérèse. Các thủ lĩnh phái hữu bô bô trong các dịp quan trọng phải viết thư cho ba cô. Các ông Canuel, O'Mahony và Saberdelen đã phần nào được Đức ông ủng hộ, bắt đầu một vài nét cái mà sau này trở thành âm mưu bờ sông. Kim Băng Đen, về phần mình, cũng tiến hành lập hội kín. De La Verdurie bắt tay với Trogoff. Ông De Casse, một đầu óc ít nhiều thuộc cánh tự do, chiếm ảnh hưởng lớn. Chateaubriand, sáng sáng, đứng trước cửa nhà số 27, phố Saint-Dominique, bận quần bịt cả bàn chân, đi giày vải, đầu tóc hoa râm, chùm một cái khăn lụa pha vải, mắt nhìn chăm chú vào gương soi. Trước mặt, cái hộp dụng cụ chữa răng đầy đủ mở toang, vừa trải bộ răng xinh đẹp, vừa đọc đoạn khác biệt trong bộ chế độ quân chủ theo hiến chương cho người thư ký của mình, ông Pilore. Giới phê bình có uy tín tỏ ra thích La Phong hơn là Tan Ma. Ông Philet ký bằng một chữ A. Ông Hoffman lại lấy tên là G. Charles Nodier viết Thérèse Aubert. Luật ly dị bị xóa bỏ. Các trường lycée đổi tên là Collège. Học trò các trường Collège cổ áo đính một hoa huệ vàng đánh nhau chung quanh câu chuyện vui La Mã. Cảnh sát phản gián của hoàng gia tố giác với đức bà hoàng muội chân dung của công tước Orléans bày nhan nhản. Ông này bận quân phục thiếu tướng khinh kỵ, xinh hơn công chúa Berry trong quân phục thiếu tướng long kỵ, thật là dày dà. Thành phố Paris bỏ tiền thép vàng lại vòm cuốn điện Invalid. Những người đứng đắn tự hỏi, trong trường hợp này, trong trường hợp khác, ông Traquelager làm gì? Ông Colossien de Montan trên nhiều điểm khác xa ông Colossien de Coussegger. Ông Salaberry không bằng lòng. Diễn viên Pica có chân trong viện Hàn Lâm, nơi mà diễn viên Molière không vào được. Ông ta cho công diễn vở Hai anh em Philibert ở nhà hát Odeon. Trước mặt nhà hát này, ở trên cao, một dòng chữ đã gỡ đi nhưng vẫn còn trông thấy rõ, Dạp Hoàng hậu. Người ta hoặc ủng hộ, hoặc chống lại Quy Nhơ de Montaglo, Favier thì chia rẽ, Bavou thì cách mạng. Ông hàng sách Pellissier xuất bản một bộ Voltaire, lấy tên là Voltaire toàn tập, dưới có dòng chú trong viện Hàn Lâm Pháp. Như thế sẽ câu được khách. Nhà xuất bản ngây thơ bảo thế. Dư luận rộng rãi cho ông Charles Loison là một thiên tài của thời đại. Ganh tị bắt đầu cắn rứt ông ta. Đó là dấu hiệu thành công. Và người ta tặng ông câu thơ này: Lôi sông mà có bay cao, thiên hạ trông vào vẫn rõ cẳng chân. Giáo chủ Phách không chịu từ chức. Ông Pin, đại giám mục ở Amazie, cai quản địa phận Lyon. Thụy Sĩ và Pháp bắt đầu tranh chấp thung lũng Dapper. Sau bản báo cáo của đại úy Dufour, sau này là tướng Dufour, Saint-Simon bị bỏ quên, đang xây đắp giấc mơ cao cả của mình. Ở Viện Hàn Lâm Khoa học, có một anh Fourier nổi tiếng, mà về sau chẳng ai biết đến. Ngược lại, ở trong cái xó nào không rõ, lại có một anh Fourier khác vô danh, nhưng hậu thế lại nêu danh mãi mãi. Huân tước Byron bắt đầu xuất hiện. Một lời dẫn trong một bài thơ của Millevoix nói đến ông ta với độc giả Pháp gọi là một huân tước Baron nào đó. David Dangere thí nghiệm nhào cầm thạch. Tu viện trường Caron chuyện trò với Zamba học sinh chủng viện trong ngõ cột phơi sang tin, khen ngợi một nhà tu hành không mấy ai biết là Félicité Robert, sau này trở thành Lamennais.